Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 63, 63, đuối nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tên này mặt trông khá đần đần một chút. Xứng đáng để có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ được sao? Một đống chất nhầy màu đen cùng với một giọng nói non nớt phát ra từ bên cạnh tổng bộ tộc Uchiha. Ở một nơi khác không xa gần đó, một con hồ ly vẫn đang lười biếng phơi nắng trong khi thân hình nó bị vuốt ve khắp nơi bởi hai đứa trẻ có mái tóc trắng và đen. Tobirama, đừng có sờ vào chỗ kia. Ta vừa mới chải lông chỗ đó xong. Izuna, ngươi đừng có cố gắng rứt bộ lông bên trái ta. Nó cũng là một phần quần áo đó. Khoan hãy nói về những đau khổ mà hắn phải chịu đựng thì gần đó có hai thân ảnh vẫn đang miệt mài giao chiến với nhau. Hai thiếu niên đánh nhau với những chiêu thức bình thường nếu người ở đằng xa nhìn vào nhưng sẽ rất huyền ảo khi xem kỹ càng. Từng chiêu thức đều rất ảo. Ảo đến nỗi mà ngay cả tác cũng không biết miêu tả như thế nào nữa. Madara, xem chiêu. Hashirama tung nhiều đòn đánh vào Madara nói. Tầm thường thôi, ngươi quên ta là ai sao? Đôi mắt Madara bỗng chốc biến thành màu đỏ giúp hắn né đi hết tất cả những chiêu thức từ Hashirama. Vậy còn đây thì sao? Một cú đá thẳng vào bụng Madara khi hắn đang chủ quan khinh địch làm Madara tức thì đo ván. Ngươi chơi xấu Hashirama. Madara căm tức, trong thực chiến, chỉ cần ngươi giành được chiến thắng thì cho dù là cách hạ lưu nhất cũng được. Madara, tiếng hắn truyền lại vọng vào tai Madara. Hashirama, lại đây ta có món quà cho ngươi. Hắn nói tiếp, khi Hashirama đi gần về phía hắn, hắn lắc mình một cái. Thân ảnh thiếu niên tuấn mỹ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hashirama. Hắn tuấn mỹ đến nỗi ngay cả Hashirama lẫn hai tiểu loli Tobirama và Izuna phải thẫn thờ một hồi mới hoàn hồn lại nhờ tiếng ho khan của hắn. Ngươi đi cùng ta đến nơi này. Hashirama, vâng, sư phụ, Hashirama lễ phép đáp. Hắn đột nhiên dừng lại khi cả hai đang đi đến nơi mà hắn nói khiến Hashirama bị đập cả mặt mình vào thân ảnh phía trước. Hắn quay lại thấy vậy liền dùng tay xoa lấy vết thương trên mặt thiếu niên. Dường như cảm nhận được sự dễ chịu tỏa ra từ bàn tay hắn. Hashirama giữ chặt lấy tay hắn trên má mình. Vẻ mặt rất hưởng thụ. Tầm mấy phút sau, nhận ra hành động mình có chỗ không đúng. Hashirama đẩy lấy tay hắn ra. Nhỏ giọng nói, xin lỗi, sư phụ, không sao. Cũng một phần lỗi là do ta mà. Hắn xua tan đi sự ngượng ngùng. Khó xử lúc nãy rồi trêu đùa. Nhìn ngươi ta lại nhớ tới một người cũng ngốc y hệt ngươi. Hắt xì. Không biết sư phụ xấu xa lại nhắc xấu gì ta nữa. Thân ảnh thiếu nữ có mái tóc trắng dài đến qua hông lầm bầm. Nàng chính là đối tượng tối qua mới phản kháng hắn xong nên giờ mới dậy được. Hắc Phượng Hoàng Kaguya, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi nghỉ xả hơi sau chuỗi ngày luyện tập mệt mỏi hôm qua và sáng hôm nay. Hắn thấp giọng nói bên tai Hashirama làm linh tính thiếu niên không khỏi tò mò xen kẽ với vài tia mong đợi. Đi thêm một đoạn nữa, Hashirama nhìn thấy một con suối đang bốc hơi nghi ngút, đành quay sang hỏi hắn, nơi đây là... Đây chính là suối nước nóng tự nhiên mà ta mới tìm được. Ngươi là người thứ hai biết được điều này đó. Hắn khoe, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc nghỉ xả hơi hả sư phụ? Hashirama nghi hoặc hỏi vì từ bé tới giờ làm gì có suối nước nóng mà tắm đâu vì do ai đó dùng ảo thuật che lấp đi không muốn cho ai biết. Ngươi thật sự không biết sao? Hashirama thành thật gật đầu. Vậy thì thử thôi, chưa kịp để Hashirama phản ứng. Hắn đã đẩy luôn thiếu niên xuống dưới làn nước ấm ấp của dòng suối. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngẩn. Hơi lạc đề một chút. Chuyện là từ nhỏ Hashirama có một lần bị sặc nước khi đang ngâm nước vì thế hắn khá sợ nước nên không biết bơi. Nghe đến đây có vẻ ai cũng không tin Đường Đường một nhẫn giả mạnh nhất nhì hỏa quốc lại không bơi được. Nghe cứ sao sao ý, nhưng đó lại là sự thật. Nhìn thân hình đang vẫy vùng cố thoát khỏi nước kia là bằng chứng rõ ràng nhất. Hắn đành phải nhảy xuống nước để cứu Hashirama lên. Vì uống phải cơ số nước nên Hashirama vẫn bất tỉnh khi bị hắn cứu lên. Để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Do hắn nghĩ vậy, lần đầu tiên hắn hôn một người có cùng giới tính với mình. Đọc đến đây tắc nghĩ ai đọc chuyện này cũng nghĩ chả nhẽ men chơi luôn cả nam lẫn nữ sao. Tác lại chuyển chuyện sang đam mỹ à? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở chương sau. Cách chương.